Khói nước vang lên, một chiếc thuyền trong bụi cây rậm lướt ra. Chỉ thấy cuối thuyền có một cô gái cầm chèo khoác nước, tóc dài xõa xuống vai, y phục toàn thân màu trắng. Trên tóc buộc một cái vòng vàng, tuyết trắng ánh lên, chớp chớp lóe sáng. Hồi 8. Cùng tỏ bản lĩnh. Dương Sử Nhất cước bộ rất mau, không bao lâu đã ra tới ngoài thành, lại chạy thêm vài dặm tới phía sau một ngọn núi. Y không ngừng gia tăng cước bộ, có ý muốn dò xét võ công của Quách Tĩnh. Càng lúc càng chạy mau. Quách Tĩnh ngày trước theo Đan Dương Tử Mã Ngọc học công phu thổ nạp trong 2 năm, đêm nào cũng lên xuống dốc núi dựng đứng, nên lúc ấy chạy mau một hồi, tuy vừa ác đấu xong nhưng vẫn chi trì được. Gió mạnh quét tuyết vào mặt, Dương Sử Nhất chạy ra phía sau một ngọn núi nhỏ, sườn núi đầy tuyết trơn tuột cả chân, lại đột nhiên chạy lên sườn núi. Nhưng Quách Tĩnh vốn có tập luyện, vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, vẫn theo Dương Sử Nhất chạy lên sườn núi như trên đất bằng. Dương Sử Nhất buông cánh tay Quách Tĩnh ra, hơi kinh ngạc nói: "Cần cờ của người không kém, mà tại sao lại không đánh nổi cái thằng đó?" Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào, chỉ cười ngượng nghịu. Dương Sử Nhất nói: "Sư phụ của người là ai vậy?" Quách Tĩnh ngày trước từng dâng lệnh đóng vai Doãn Chí Bình để lừa Mai Siêu Phong lên đỉnh dốc núi dựng đứng, biết trong các sư đệ của Mã Ngọc có một người tên Dương Sử Nhất, lúc ấy không hề giấu giếm, bèn kể qua việc Giang Nam Lục Quái và Mã Ngọc truyền thụ công phu cho y. Dương Sử Nhất mừng rỡ nói: "Đại sư ca đã dạy công phu cho ngươi rồi, hay lắm, vậy thì ta còn lo lắng gì nữa chứ?" Quách Tĩnh tròn mắt im lặng nhìn không hiểu gì hết. Dương Sử Nhất nói: "Cái gã Tiểu Dương gia Hoàng Nhan Khang gì gì đó, vừa đánh nhau với ngươi á, là đồ đệ của Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ, sư huynh ta, ngươi có biết không?" Quách Tĩnh ngẩn người ngạc nhiên hỏi: "Ủa, vậy hả? Con không biết gì hết trơn à." Nguyên là tuy Đan Dương Tử Mã Ngọc truyền cho y một ít căn bản nội công và công phu khinh công, kim nhạn công để lên xuống dốc núi dựng đứng, nhưng không hề dạy về quyền cước binh khí, nên y không biết gia số võ công của phái Toàn Chân. Lúc ấy nghe Dương Sử Nhất nói, bèn nhớ tới lần giao thủ với tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình đêm xưa. Chiêu số của y tựa hồ đúng là cùng môn phái với Hoàng Nhan Khang. Bất giác trong lòng hoảng sợ, cúi đầu nói: "Đệ tử không biết vị tiểu dương gia ấy là đồ đệ của Khưu đạo trưởng nên thô lỗ mạo phạm, xin đạo trưởng tha lỗi." Dương Sử Nhất hô hô cười lớn nói: "Ngươi lòng dạ nghĩa hiệp, ta rất vui mừng, sao lại trách người chứ?" Rồi lập tức nghiêm mặt nói: "Môn quy của phái Toàn Chân ta rất nghiêm. Đệ tử trong môn phái làm việc sai quấy, chỉ có xử phạt thật nặng, quyết không thiên vị. Người này khinh bạc, cuồng ngạo làm bậy, ta sẽ cùng Khưu sư huynh phạt y thật nặng." Quách Tĩnh nói: "Nếu y chịu kết hôn với vị một cô nương kia thì đạo trưởng tha y cũng được mà." Dương Sử Nhất lắc đầu không nói, thấy y có lòng nhân hậu, biết tha thứ cho người khác lại càng vui vẻ kế nghĩ. Khưu sư huynh trước này ghét kẻ ác như kẻ thù, đối với người Kim càng căm ghét, tại sao lại nhận một dương gia công tử nước Kim làm đồ đệ chứ? Huống hồ cái gã Hoàng Nhan Khang này á, về võ công bản phái thì thành tựu đã không còn thấp. Rõ ràng Khưu sư huynh đã mất không ít thời gian và tâm huyết cho y, mà trong võ công của người này á, còn có cả thủ pháp ngụy dị của Bàn Môn Tả Đạo, nhất định là còn có một sư phụ khác. Chuyện này thật khiến người ta không sao đoán được. Rồi nói với Quách Tĩnh: "Khưu sư huynh hẹn gặp ta ở Yên Kinh, vài hôm nữa sẽ tới, mọi việc cứ để gặp y sẽ hỏi. Nghe nói y thu một đệ tử họ Dương, nói sẽ tới Gia Hưng tỉ võ với ngươi, Không biết cái gã họ Dương kia công phu ra sao, nhưng ngươi cứ yên tâm, đã có ta ở đây, quyết không để ngươi phải thua thiệt đâu. Quách Tĩnh dâng lệnh 6 vị sư phụ phải tới phủ Gia Hưng, phía tây lộ Lưỡng Chiết trước giờ ngọ ngày rằm tháng 8. Còn như để làm gì, thì thủy chung họ vẫn không nói rõ với y. Lúc ấy bèn hỏi, đạo trưởng, tỷ võ, ủa mà, tỷ võ cái gì gì vậy? Dương Sử Nhất nói, nếu 6 vị sư phụ của ngươi vẫn chưa nói rõ, thì ta cũng không tiện nói thay. Y từng nghe Khưu Sử Cơ nói qua, về nguyên ủy trước sau, đã nảy lòng kính phục Giang Nam Lục Quái. Y và Mã Ngọc cùng có suy nghĩ như nhau, nhưng chỉ vì y là sư đệ không tiện ra mặt khuyên, Khưu Sử Cơ nhường nhịn. Hôm nay thấy con người Quách Tĩnh, thầm nghĩ cách làm sao giúp y một tay, nhưng lại không thể làm thương tổn oai danh của Khưu sư ca. Bèn quyết ý, lúc ấy sẽ tới Gia Hưng, tùy cơ hành sự, sắp xếp bên trong. Dương Sử Nhất nói, chúng ta đi thăm cha con một dịch, con bé kia tính nết cương liệt, đừng gây ra chuyện chết người đó nghe. Quách Tĩnh hoảng sợ nhảy dựng lên, hai người đi thẳng tới khách sạn Cao Thăng phía tây thành. Tới cổng khách sạn, chỉ thấy bên trong có mười mấy tên thân binh áo bạc khom lưng làm lễ, nói với Dương Sử Nhất, bọn tiểu nhân dâng lệnh tiểu chủ mời đạo trưởng và Quách gia tới phủ ăn tiệc. Nói xong dâng lên hai tấm thiếp màu đỏ trên đề, đệ tử Hoàng Nhan Khang kính lại. Tấm thiếp gửi Quách Tĩnh thì tự xưng là đứa em chờ được dạy dỗ. Dương Sử Nhất nhận danh thiếp gật đầu nói, đến lúc ấy sẽ tới. Người đứng đầu bọn thân binh nói, có một ít bánh trái điểm tâm, tiểu chủ nói mời đạo trưởng và Quách gia dùng, hai vị cứ ở đây, tiểu nhân sẽ tới rước. Đám thân binh còn lại bưng hộp bước lên, mở nắp hộp ra, chỉ thấy trong 12 cái hộp xếp đầy các loại bánh trái tươi ngon 10 phần tinh tế. Quách Tĩnh nghĩ thầm, hiền đệ Hoàng Dung thích ăn bánh trái thơm ngon, mình để dành cho y một ít. Dương Sử Nhất không thích con người Hoàng Nhan Khang, đã định xua tay bảo bưng về, nhưng thấy Quách Tĩnh có vẻ rất vui mừng, nghĩ thầm, bọn thiếu niên tham ăn cũng khó mà trách được. Bèn mỉm cười bảo đem cả vào quầy. Dương Sử Nhất hỏi rõ phòng Mục Dịch ở, bèn đi lên bước vào, chỉ thấy Mục Dịch mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm trên giường, con gái y thì đang ngồi cạnh giường không ngừng rơi nước mắt. Hai người thấy Dương Sử Nhất và Quách Tĩnh bước vào cùng kêu lên một tiếng, đều thấy rất bất ngờ. Vị cô nương kia lập tức đứng lên, Mục Dịch cũng trở người ngồi dậy. Dương Sử Nhất nhìn vết thương trên tay Mục Dịch, chỉ thấy trên hai mu bàn tay đều có 5 lỗ ngón tay sâu tới xương như bị đao kiếm đâm vào, hai tay sưng dù, trên vết thương rịch thuốc kim sang, sợ bị thối thịt nên không dám băng kín, trong lòng ngờ vực không hiểu. Thủ pháp âm độc tàn ác này của Hoàng Nhan Khang không biết do ai truyền cho, đã thương người ta lợi hại như thế, ác không phải một sớm một chiều mà luyện được. Khưu sư ca làm sao mà không biết chứ? Nhưng biết rồi, tại sao lại không đếm xỉa gì tới chứ? Rồi quay qua vị cô nương kia nói, cô nương, cô tên gì? Cô nương kia cúi đầu nói, tôi tên Mục Niệm Từ. Nàng nhìn Quách Tĩnh một cái, ánh mắt đầy vẻ cảm kích rồi lập tức cúi đầu. Quách Tĩnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy chiếc cán cờ tựa vào chân giường, lá cờ theo 4 chữ tỷ võ chiêu thân đã rách tả tơi, trong lòng ngơ ngác không hiểu. Chắc cô ta sẽ không tỷ võ chiêu thân nữa đâu. Dương Sử Nhất nói, thường thế của lệnh tôn không phải nhẹ, phải điều trị cho cẩn thận đó. Thấy hành lý của hai cha con ít ỏi, đoán là họ túng thiếu, e tiền thuốc thang chữa trị tốn kém. Bèn lấy trong bọc ra 2 nén bạc, đặt lên bàn nói, ngày mai ta sẽ trở lại thăm các vị. Rồi không chờ, Một Dịch và Một Niệm Từ cảm ơn, kéo Quách Tĩnh ra khỏi khách điếm. Chỉ thấy 4 tên thân binh áo bạc bước tới đón nói, tiểu chủ đang trong Dương phủ dốc lòng chờ đón, xin đạo gia và Quách gia tới ngay. Dương Sử Nhất gật gật đầu, Quách Tĩnh nói, đạo trưởng, người chờ con một chút nha. Rồi chạy vào phòng, mở hộp bánh trái, Hoàng Nhan Khang đưa tới biếu. lấy ra 4 cái bánh, dùng khăn bọc kỹ lại cho vào bọc rồi chạy trở ra, theo 4 tên thân binh và Dương Sử Nhất tới thẳng Dương Phủ. Tới Dương Phủ, Quách Tĩnh thấy hai bên, phía trước cánh cửa lớn sơn đỏ, có hai ngọn cờ cao vút, hai con sư tử bằng ngọc thạch oai vệ ngồi hai bên, một dãy bậc thềm đá trắng dẫn thẳng tới tiền sảnh, khí phái rất hào hoa. Giữa cửa lớn có viết 3 chữ đại tự màu vàng: Triệu Dương Phủ. Quách Tĩnh biết Triệu Dương chính là Lục Dương Tử, hoàng nhan hồng liệt của nước Đại Kim. Bất giác trong lòng rúng động. Té ra, vị tiểu dương gia kia chính là con trai hoàng nhan hồng liệt. Ai, chà chà, hoàng nhan hồng liệt biết mặt mình. Gặp nhau ở đây, không chừng sinh chuyện á. Đang do dự ngờ vực, chợt nghe tiếng đàn sáo rộn rã, tiểu dương gia Hoàng Nhan Khang đầu đội mũ thúc phát kim quang, thân mặc áo hồng bào, lưng đeo đai vàng, đang sảo bước ra đón, chỉ là mắt xanh mũi sưng vẫn còn dấu vết của trận ác đấu mới rồi. Quách Tĩnh cũng mắt trái sưng dù, khóe miệng toét một miếng lớn, trán và má phải bầm đen, hai người đều tự biết mình khó coi, bất giác nhìn nhau phì cười. Dương Sử Nhất thấy y ăn mặc lối giàu sang hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì, theo y vào sảnh đường. Hoàng Nhan Khang mời Dương Sử Nhất ngồi vào ghế đầu, nói: Đạo trưởng và Quách huynh quan lâm, thật là ba sinh có phúc. Dương Sử Nhất thấy y không quỳ lại, cũng không gọi mình là sư thúc, lại càng tức giận hỏi: Ngươi học võ nghệ với sư phụ được mấy năm rồi? Hoàng Nhan Khang cười nói: Giảng bối có biết võ nghệ gì đâu, chỉ theo sư phụ luyện tập được có vài năm á mà. Mấy cái trò mèo què đúng là làm trò cười cho đạo trưởng và Quách huynh. Dương Sử Nhất hừ một tiếng nói: Công phu của phái Toàn Chân tuy không cao, nhưng cũng không phải là mèo què. Sư phụ ngươi nay mai sẽ tới, ngươi đã biết chưa? Hoàng Nhan Khang mỉm cười nói: Sư phụ ta đã tới đây rồi, đạo trưởng muốn gặp người không? Dương Sử Nhất hoàn toàn bất ngờ, vội hỏi: Ở đây hả? Hoàng Nhan Khang không đáp, khẽ vỗ tay hai tiếng nói với bọn người hầu: Bay tiệc. Đám người hầu gọi truyền ra ngoài. Hoàng Nhan Khang đưa Dương Quách hai người vào hoa sảnh. Đường đi xuyên qua hồi lang, vòng qua gác chạm, đi một đoạn khá xa, Quách Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng Dương phủ khí khái hào hoa như vậy, cứ hoa cả mắt. Lại nghĩ nếu gặp Hoàng Nhan Hồng Liệt thì không biết ứng phó thế nào. Nghĩ thầm, đại hãn sai mình giết Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng con y lại là sư đệ của Mã đạo trưởng, Dương đạo trưởng, thì mình có nên giết y không? Tới hoa sảnh, chỉ thấy có 6-7 người đang chờ, trong đó có một người. Trên trán có 3 cái bướu thịt nổi lên, chính là Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải. Hai tay xoa lưng, giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm. Quách Tĩnh giật nảy mình, lại nghĩ có Dương đạo trưởng bên cạnh chắc y cũng không dám đối phó với mình. Nhưng rốt lại, cũng thấy sợ sệt, ngoảnh đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt y. Nhớ lại tình hình lúc y đuổi theo Hoàng Dung, lại cười thầm trong bụng. Hoàng Nhan Khang vẻ mặt hân hoan nhìn Dương Sử Nhất nói: Đạo trưởng, mấy vị này ngưỡng mộ oai danh của người đã lâu, đều mong được gặp. Y chỉ Bành Liên Hổ nói: Vị này là Bành trại chủ, hai vị đã gặp nhau rồi. Hai người cùng vái nhau một vái. Hoàng Nhan Khang đưa tay chỉ vào một ông già mặt hồng tóc bạc nói: Vị này là Sâm Tiên Lương Tử, ông Lương lão tiền bối ở núi Trường Bạch. Lương Tử ông chắp tay nói: Được gặp gỡ Thiết Cước Tiên Dương chân nhân, chuyến này lão phu vào cửa quan có thể nói là không uổng công. Vị này là Đại Thủ Ấn Linh Trí Thượng Nhân trong phái Mật Tông ở Tây Tạng. Chúng tôi một người từ Đông Bắc xuống, một người từ Tây Nam lên, muôn dặm xa xôi, có thể nói là kiếp trước có duyên. Chợt nghe một người the thé nói, té ra giang nam thất quái được phái toàn chân giúp đỡ mới dám hoành hành không úy kỵ gì như vậy. Dương Sử Nhất quay qua nhìn người ấy, chỉ thấy y đầu trọc bóng loáng không có nửa sợi tóc, hai mắt đầy tia máu, tròng mắt lồi ra, tướng mạo rất kỳ dị. Đột nhiên nhớ ra nói, các hạ chắc là Quỷ Môn Long Dương Sa Lão tiền bối. Người kia giận dữ nói, hơ, phải, té ra người còn biết tới ta hả? Dương Sử Nhất nghĩ thầm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không biết mình đắc tội với y ở đâu chứ. Lập tức lấy vẻ mặt ôn hòa nói, đại danh của Sa Lão tiền bối, bần đạo trước này vốn rất ngưỡng mộ. Lão Quỷ Môn Long Dương này tên Sa Thông Thiên, võ công cao hơn rất nhiều so với sư đệ Hầu Thông Hải, chỉ vì y tính tình nóng nảy hung bạo, lúc truyền thụ võ nghệ cứ động một tí là nổi giận ầm ầm, vì vậy một thân võ công tinh thông mà bốn tên đệ tử chỉ học được không tới 2/10. Hoàng Hà Tứ Quỷ đánh nhau một trận với Quách Tĩnh ở Mông Cổ, không chiếm được chút thượng phong nào, vô cùng mất mặt với Triệu Dương, Hoàng Nhan Hồng Liệt. Triệu Dương từ đó trở đi không hề coi trọng họ. Sa Thông Thiên biết tin nổi giận quát tháo như sấm, tay đánh chân đá, đánh bốn người một trận nhừ tử. Hoàng Hà Tứ Quỷ suýt nữa đều thành quỷ thật. Sa Thông Thiên lại sai sư đệ Hầu Thông Hải bắt Quách Tĩnh về, nào ngờ liên tiếp bị Hoàng Dung chọc ghẹo, mất hết thể diện. Y càng nghĩ càng tức, cũng không nghĩ tới việc thất lễ trước mặt mọi người. Đột nhiên giương tay chụp vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lui mau lại hai bước. Dương Sử Nhất vung tay áo đạo bào lên đứng chắn trước mặt y. Sa Thông Thiên tức giận nói, được, đúng là ngươi che chở cho cái thằng tiểu súc sinh này phải không? Một chưởng dù dù đánh tới trước ngực Dương Sử Nhất. Dương Sử Nhất thấy đòn tới của y hung dữ, đành vung chưởng đón đỡ. Một tiếng chát khẽ vang lên, song chưởng vừa chạm nhau, hai người đều đang định vận nội công đẩy ra, đột nhiên bên cạnh có một người bước lên, tay trái đè cổ tay Sa Thông Thiên, tay phải đè cổ tay Dương Sử Nhất hất ra ngoài. Hai người đều cảm thấy tay chưởng bị chấn động một cái, lập tức rút tay về. Dương Sử Nhất và Sa Thông Thiên đều là nhân vật thành danh trong võ lâm đương thời, đều biết đối phương bản lĩnh cao cường. Lúc ấy một bên xuất chưởng, một bên hoàng chưởng, đều đã vận công, nào ngờ có người có thể đột nhiên xuất thủ hất tung chưởng đôi bên. Chỉ thấy người ấy y phục toàn thân màu trắng, áo nhẹ đai lỏng, thần thái vô cùng tiêu sái, khoảng 35-36 tuổi, hai mắt xếch lên, diện mạo tuấn tú nhưng có khí thế bức người, phục sức nghiễm nhiên là một vị dương tôn phú quý. Hoàng Nhan Khang cười nói, vị này là Âu Dương công tử, thiếu chủ núi Bạch Đà Côn luôn ở Tây Vực, đơn danh là Khắc. Âu Dương công tử trước nay chưa tới Trung Nguyên, có lẽ các vị đều mới gặp lần đầu. Người này đột ngột xuất hiện, không những Dương Sử Nhất và Quách Tĩnh trước nay chưa gặp, mà ngay bọn Bạch Liên Hổ, Lương Tử Ông cũng đều không quen. Mọi người thấy y bộc lộ một chút công phu, trong lòng ngấm ngầm bội phục, nhưng cái tên núi Bạch Đà ở Tây Vực thì chưa ai từng nghe thấy. Âu Dương Khắc chắp tay nói, huynh đệ lẽ ra phải tới Yên Kinh sớm hơn vài ngày, nhưng vì trên đường gặp chút chuyện nhỏ bận bịu mất vài hôm nên tới chậm, xin các vị tha lỗi. Quách Tĩnh nghe Hoàng Nhan Khang nói y là thiếu chủ núi Bạch Đà, đã nghĩ tới đám thiếu nữ áo trắng muốn cướp ngựa của mình trên đường. Lúc ấy nghe y nói thế trong lòng chợt hoảng sợ, hay là sáu vị sư phụ của mình đã giao thủ với y, không rõ sáu vị sư phụ có bị thương không. Dương Sử Nhất thấy đối phương ai cũng võ công cao cường, gã Âu Dương Khắc này mới rồi xuất thủ đè một cái, nội lực cũng sắp xỉ với mình, kinh lực lại rất quái dị. Nếu nói cứng động thủ thì một chọi một cũng chưa chắc đã thắng, còn nếu đối phương mấy người cùng xông vào thì mình làm sao địch nổi. Lúc ấy liền hỏi Hoàng Nhan Khang, sư phụ ngươi đâu, sao không mời y ra đây? Hoàng Nhan Khang nói, vâng, rồi quay qua nói với người hầu, mời sư phụ ra gặp khách. Tên người hầu vâng dạ bước ra. Dương Sử Nhất cảm thấy được an ủi rất nhiều, nghĩ thầm, có Khưu sư huynh ở đây thì kình địch có đông hơn, ít nhất ba người bọn mình cũng có thể tự bảo toàn. Không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng giày lộp cộp. Ngoài cửa sảnh có một võ quan to béo, mặc áo gấm bước vào. Dưới cầm có một bộ râu rậm, khoảng 40 tuổi, dáng vẻ trông rất oai vệ. Hoàng Nhan Khang bước lên gọi một tiếng, sư phụ, rồi nói, vị đạo trưởng này rất muốn gặp lão nhân gia người, đã hỏi mấy lần rồi đó. Dương Sử Nhất cả giận nghĩ thầm, thằng tiểu tử giỏi lắm, người dám lớn mật tiêu khiển với ta như thế hả? Nhưng lại nghĩ, xem dáng đi của viên võ quan này, thì chẳng có công phu gì cao minh. Võ công ngụy dị của thằng tiểu tử này chắc chắn không phải do y dạy. Viên võ quan ấy nói, đạo sĩ, người gặp ta làm gì? Ta trước nay vốn không thích gặp đám tăng đạo Nico. Dương Sử Nhất tức quá bật cười, nói, ta chỉ muốn hỏi đại nhân hóa duyên, muốn xin 1.000 lượng bạc. Viên võ quan ấy tên Than Tổ Đức, là một đội trưởng thân binh dưới trướng Triệu Dương Hoàng Nhan Hồng Liệt. Lúc Hoàng Nhan Khang còn nhỏ, từng được y dạy võ nghệ cho, vì vậy mọi người trong Triệu Dương phủ đều gọi y là sư phụ. Lúc ấy, y nghe Dương Sử Nhất há to miệng sư tử, hóa duyên một lần là đòi ngay 1.000 lượng bạc, hoảng sợ nhảy dựng lên quát, nói bậy. Hoàng Nhan Khang nói ngay, 1.000 lượng bạc hả? Chuyện nhỏ. Rồi quay qua người hầu nói, mau đi chuẩn bị 1.000 lượng bạc để tiễn tặng đạo gia. Than Tổ Đức nghe thế, há hốc miệng không ngậm lại được, đưa mắt nhìn Dương Sử Nhất từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, đoán không ra đạo sĩ này có lai lịch thế nào. Hoàng Nhan Khang nói, xin mời các vị vào tiệc. Dương đạo trưởng lần đầu tới đây, xin mời ngồi vào ghế đầu. Dương Sử Nhất khiêm nhượng không được, cuối cùng phải ngồi xuống. Rượu được 3 tuần, Dương Sử Nhất nói, các vị đều là nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm, xin mọi người nói một câu công đạo, chuyện hai cha con họ Mục nên thu xếp thế nào. Mọi người ánh mắt đều dồn vào mặt Hoàng Nhan Khang xem y đối đáp ra sao. Hoàng Nhan Khang rót một chén rượu đứng lên, hai tay đưa Dương Sử Nhất nói, vãn bối kính đạo trưởng một chén trước, chuyện ấy đạo trưởng nói nên thu xếp thế nào thì vãn bối xin nhất nhất vâng lời. Dương Sử Nhất sửng sốt, không ngờ y lại đáp ứng mau lẹ như vậy, lập tức nâng chén uống cạn một hơi nói, được, chúng ta mời họ Một kia tới bàn luôn tại đây cho xong. Hoàng Nhan Khang nói, đúng là nên như thế. Vậy phiền Quách huynh đi mời giùm vị Một gia kia tới đây được không? Dương Sử Nhất gật gật đầu. Quách Tĩnh lập tức rời tiệc ra khỏi Dương phủ tới khách sạn Cao Thăng, bước vào phòng Một Dịch thì không thấy bóng hai cha con họ đâu, ngay cả hành lý cũng đã mang đi. Bèn hỏi hầu phòng, y nói, vừa có người tới đưa hai cha con họ đi, đã trả hết tiền phòng, tiền cơm, không quay lại nữa. Quách Tĩnh vội hỏi, ai đón cha con họ đi? Hầu phòng lại không nói được là ai tới. Quách Tĩnh vội trở về Triệu Dương phủ, Hoàng Nhan Khang rời bàn ra đón cười nói, Quách huynh vất vả quá, vị Một gia kia đâu? Quách Tĩnh nói lại, Hoàng Nhan Khang thở dài nói, ê chà chà, đây là ta có lỗi với họ rồi. Rồi quay qua người hầu nói, người mau mau mang nhiều người, chia ra tìm khắp 4 phía cốt làm sao mời được vị Một gia kia về đây. Tên người hầu vâng dạ đi ra. Lúc ấy thì chuyện đã thành không còn chứng cứ, Dương Sử Nhất cũng không tiện nói gì nữa, nhưng trong lòng ngờ vực nghĩ thầm, nếu muốn mời họ Một tới đây thì chỉ cần sai 1-2 tên gia nhân là được, nhưng cái thằng tiểu tử này lại đòi Quách Tĩnh đi, rõ ràng là muốn y đích thân nhìn thấy cha con Một gia đã không còn ở đó để làm bằng chứng. Liền cười nhạt nói, bất kể là ai giở trò huyền hư, sau này nhất định cũng sẽ rõ ràng thôi. Hoàng Nhan Khang cười nói, đạo trưởng nói rất đúng, không rõ vị Một gia kia giở trò huyền hư gì đây, thật là cổ quái. Than Tổ Đức Đầu tiên thấy Tiểu Dương gia bị đạo sĩ lừa gạt mất luôn 1.000 lượng bạc, trong lòng đã sớm vừa bất mãn vừa xót của. Lúc ấy thấy đạo sĩ kia thần sắc đáng sợ, tỏ vẻ rất vô lễ với Tiểu Dương gia, lại càng tức tối lên tiếng: "Đạo sĩ, ngươi ở đạo quán nào, cậy vào cái gì mà tới đây gây sự?" Dương Sử Nhất nói: "Tướng quân ngươi là người nước nào, cậy vào cái gì mà tới đây làm quan?" Y thấy Thang Tổ Đức rõ ràng là người Hán mà lại làm võ quan ở nước Kim, khinh khi hà hiếp đồng bào, không nhịn được mở lời châm chọc: "Thang Tổ Đức bình sinh căm hận nhất chuyện kẻ khác nói tới việc y là người Hán. Y tự thấy mình một thân võ nghệ, làm việc cho nước Kim lại dốc lòng dốc sức, khăng khăng trung thành. Nhưng Kim triều thủy chung vẫn không cho y cầm quân, cũng không cho y được làm quan lớn ở địa phương. Quan hàm tuy không nhỏ, nhưng vẫn chỉ giữ một chức vụ nhàn rỗi trong Triệu Vương phủ." Lời Vương Sử Nhất chính là đụng vào chỗ đau của y. Y biến hẳn sắc mặt, gầm lên một tiếng đứng phát dậy, vươn tay qua hai người, Lương Tử Ông và Âu Dương Khắc, ra quyền, đánh mạnh vào giữa mặt Vương Sử Nhất. Vương Sử Nhất hai ngón tay phải vung ra cặp lấy cổ tay y cười nói: "Người không chịu nói thì thôi, cần gì phải nổi nóng chứ?" Một quyền ấy của Thang Tổ Đức lập tức dừng lại trên không, liên tiếp giận kình mấy lần thủy chung vẫn không đẩy lên được nửa tấc. Y vừa sợ vừa giận chửi: "Yêu đạo giỏi lắm, ngươi dùng phép yêu hả?" Rồi dùng sức kéo lại cũng vẫn không được, đỏ mặt tía tai nhăn nhó dị thường. Lương Tử Ông ngồi cả ni cười nói: "Tướng quân đừng có tức giận, ngồi xuống uống rượu đi." Rồi vươn tay ra đè xuống cổ tay y. Dương Sử Nhất biết dựa vào sức trên hai ngón tay mình mà kẹp cứng cổ tay của Thang Tổ Đức thì có thừa, nhưng chống lại cái đè của Lương Tử Ông lại không đủ, lập tức buông lỏng hai ngón tay, thuận thế đè vai trái của Thang Tổ Đức xuống. Biến chiêu vô cùng mau lẹ, Lương Tử Ông không kịp thu tay về, hai luồng kình lực đồng thời đè lên vai Thang Tổ Đức. Thang Tổ Đức quả thật tổ tiên tích đức, danh bất hư truyền, mới được hai đại cao thủ đồng thời giáp kích rất có thể diện. Hai tay không tự chủ được đều chụp về phía trước, chát chát hai tiếng. Tay trái đè xuống một bát cá nấu, tay phải nhúng vào một bát canh chua. Một tràng tiếng lách cách vang lên, xương cá và mảnh tô cùng đâm, canh nóng và máu tươi cùng chảy. Thang Tổ Đức bê bê kêu lớn, hai tay vẫy rối lên, dầu mỡ bắn tung tóe, nước canh chảy ròng ròng. Mọi người hô hô cười rộ, vội vàng né tránh. Thang Tổ Đức giận dữ thẹn thùng vội chạy vào trong, đám gia nhân nhịn cười bước lên thu dọn hồi lâu mới xong. Sa Thông Thiên nói: "Phái Toàn Chân oai chấn Nam Bắc, quả nhiên danh bất hư truyền, huynh đệ muốn thỉnh giáo đạo trưởng một việc." Dương Sử Nhất nói: "Không dám, xin Sa tiền bối cứ nói." Sa Thông Thiên nói: "Ban Hoàng Hà và phái Toàn Chân trước nay không hề đụng chạm gì tới nhau, tại sao đạo trưởng lại hết sức giúp đỡ Giang Nam thất quái, làm khó cho huynh đệ?" "Phái Toàn Chân tuy người đông thế mạnh, nhưng huynh đệ cũng đâu có sợ." Dương Sử Nhất nói: "Chuyện này thì Sa lão tiền bối hiểu lầm rồi. Bần đạo tuy biết tiếng tăm của Giang Nam thất quái, nhưng không hề quen biết bảy người bọn họ. Một vị sư huynh của ta có một chuyện lôi thôi nho nhỏ với họ nữa, nên nói giúp đỡ Giang Nam thất quái sinh sự với Ban Hoàng Hạ thì quyết là không có." Sa Thông Thiên cất giọng kỳ quái nói: "Hê, tốt quá tốt quá, vậy ngươi cứ giao cái thằng tiểu tử kia cho ta đi." Rồi giọt ra khỏi chỗ ngồi, vươn tay chụp vào cổ Quách Tĩnh. Dương Sử Nhất biết Quách Tĩnh không thể tránh khỏi cái chụp ấy, phen này nhất định phải bị thương, lập tức đưa tay xô nhẹ vào vai Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh thân hình không tự chủ được tung ra khỏi ghế, chỉ nghe chát một tiếng, năm ngón tay của Sa Thông Thiên chụp xuống, lưng ghế đã gãy lìa. Một phát trảo ấy xé gỗ như đậu hũ, quả là công phu lợi hại hiếm thấy trong võ lâm. Sa Thông Thiên một trảo chụp không trúng, lớn tiếng quát: "Người nhất định che chở cho cái thằng tiểu tử này phải không?" Dương Sử Nhất nói: "Bần đạo đưa đứa nhỏ này vào Triệu Dương phủ thì phải đưa y ra lành lặn chứ. Nếu Sa huynh không tha y được, thì chờ hôm khác, tìm dịp y rủi ro nên chăng? Âu Dương Khắc nói, gã thiếu niên này đắc tội với sa huynh thế nào? Xin nói ra, để mọi người bàn bạc liệu lý được không? Sa Thông Thiên nghĩ thầm, gã đạo sĩ này võ công tuyệt nhiên không thua kém mình, nhưng bằng vào sức hai người sư huynh đệ, thì chắc chắn cũng bắt được thằng tiểu súc sinh kia có điều. Tuy Bành Hiền đệ sẽ giúp mình, nhưng Âu Dương Khắc võ công cao cường không rõ lai lịch ra sao. Nếu y lại liên thủ với đạo sĩ thì việc không dễ thu xếp. Lúc ấy liền nói, ta có 4 gã đệ tử bất tài theo Triệu Dương gia đi Mông Cổ làm một việc lớn. Đang sắp thành công thì lại bị cái thằng tiểu tử họ Quách kia nhảy vào phá đám, làm hỏng chuyện, khiến Triệu Dương gia vô cùng tức giận. Các vị nghĩ coi, ngay cả một gã tiểu tử mà chúng ta cũng không làm gì được, thì Triệu Dương gia mời chúng ta tới đây để nhàn nhã, ăn cơm uống rượu chắc. Y tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là một gã vũ phu thô lỗ hồ đồ. Nói mấy câu ấy đã lập tức biến Quách Tĩnh thành đích ngắm của mọi người. Trên tiệc, ngoài Dương Sử Nhất và Quách Tĩnh ra, thì mọi người đều là được Triệu Dương đưa hậu lễ mời tới. Hoàng Nhan Khang lại là thế tử của Triệu Dương. Nghe Sa Thông Thiên nói thế, ai cũng đổi sắc mặt, quyết ý bắt Quách Tĩnh giao cho Triệu Dương phân xử. Dương Sử Nhất thầm phát hoảng, tính cách thoát thân, nhưng đang giữa vòng vây của cường địch, quả thật bối rối không nghĩ ra kế gì. Y vốn nghĩ Hoàng Nhan Khang là sư điệt, rốt lại cũng không dám làm gì mình. Hoàn toàn không ngờ rằng y đối với sư thúc hoàn toàn không giữ lễ trên dưới, mà còn mai phục rất nhiều cao thủ trong Dương phủ. Nếu biết thế này thì không nên thản nhiên vào hang cọp phó yến, mà cho dù muốn tra xét rõ ràng cũng không nên đưa thêm gã thiếu niên Quách Tĩnh này cùng đi. Tự mình muốn thoát thân thì xem ra mọi người ở đây không thể cản được, nhưng muốn cứu Quách Tĩnh luôn thì hoàn toàn không phải chuyện dễ, nghĩ thầm. Hiện không thể lập tức trở mặt, phải kéo dài thời gian thăm dò bản lĩnh của từng người. Lúc ấy thần sắc vẫn 10 phần bình tĩnh, nói, các vị oai danh vang dội, bần đạo trước nay vốn rất ngưỡng mộ, hôm nay có duyên gặp bậc cao hiền, vô cùng vui mừng. Rồi chỉ vào Quách Tĩnh nói, gã thiếu niên này không biết trời cao đất dày là gì, đắc tội với Sa Long Dương, các vị đã muốn giữ lại thì bần đạo thế cô sức yếu, tôi biết rõ là không được, nhưng cũng khó mà trái ý mọi người. Chỉ là bần đạo lớn mật xin các vị bộc lộ một chút công phu cho gã thiếu niên này biết rằng không phải bần đạo không chịu ra sức, mà quá thật là thương nhưng không giúp được. Tam đầu giao hầu Thông Hải đã tức giận suốt nửa ngày, lập tức rời chỗ ngồi vũ vạt áo dài kêu lên, để ta thỉnh giáo vài cao chiêu của ngươi trước. Dương Sử Nhất nói, một chút võ nghệ kém cỏi của bần đạo thì làm sao dám qua chiêu với các vị, chỉ mong hầu huynh thi triển tuyệt kỹ để bần đạo được mở rộng tầm mắt, cũng để giáo huấn gã thiếu niên này cho y biết ngoài trời lại có trời, trên người lại có người, về sau không dám cậy sức làm càn nữa. Hầu Thông Hải nghe y dường như có ý châm chọc, còn như châm chọc cái gì thì không hiểu rõ, không biết trả lời thế nào. Sa Thông Thiên nghĩ thầm, đạo sĩ phái toàn chân rất khó chơi, không động thủ với y là tốt nhất. Rồi nói với Hầu Thông Hải, sư đệ, ngươi vẫn luyện công phu Tuyết Lý Mai Thân, vậy xin Dương chân nhân chỉ giáo đi. Dương Sử Nhất luôn miệng nói, không dám, không dám. Lúc ấy, tuyết vẫn không ngừng rơi, Hầu Thông Hải ra tới giữa sân, hai tay liên tiếp cào tuyết vung thành một đống cao 3 thước, dùng chân nện thật chặt, kế lui lại 3 bước, đột nhiên nhảy vọt lên, đầu dưới chân trên sột một tiếng, cắm vào đống tuyết trắng ngập sâu tới ngực. Quách Tĩnh thấy thế dò đầu gãi tai, không biết là công phu gì, chỉ thấy thân hình y cắm sâu vào đống tuyết không hề động đậy. Sa Thông Thiên nhìn đám gia nhân của Hoàng Nhan Khang nói, làm phiền các vị quản gia nện thật chặt tuyết bên cạnh hầu gia giùm. Đám gia nhân đều thấy thú vị, cười hì hì ra nện đống tuyết xung quanh Hầu Thông Hải thật chặt. Nguyên là Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải xưng bá trên sông Hoàng Hà, công phu về thủy tính đều rất cao cường. Giỏi thủy tính bậc nhất là có thể luồn dưới băng không cần thở, nên Hầu Thông Hải cắm đầu vào đống tuyết nhịn thở có thể sau một bữa cơm mới rút ra. Đó là công phu bình sinh y đã luyện thành thạo. Mọi người uống rượu khen ngợi. Qua hồi lâu, Hầu Thông Hải hai tay chống xuống, dùng một chiêu Lý Ngư đã đỉnh, rút đầu trong tuyết ra, lật một cái đứng thẳng lên. Quách Tĩnh tính tình trẻ con, là người đầu tiên vỗ tay khen hay. Hầu Thông Hải về chỗ uống rượu, lại hung dữ trợn mắt nhìn y một cái. Quách Tĩnh thấy ba khối u trên đầu y có dính tuyết trắng, nhịn không được bèn nhắc: Hầu Tam Gia, trên đầu ngươi có tuyết kìa. Hầu Thông Hải giận dữ nói: Ngoại hiệu của ta là Tam Đầu Dao chứ không phải ta bày hàng thứ ba. Sao ngươi gọi ta là Hầu Tam Gia chứ hả? Ta rõ ràng là Hầu Tứ Gia. Ngươi cấm được à? Trên đầu ta có tuyết, không lẽ ta không biết? Ta vốn định chùi đi, nhưng cái thằng tiểu tử ngươi đã nói thì nhất định ta không chùi nữa. Trong sảnh ấm áp, tuyết tan ra thành ba dòng nước từ trán y chảy xuống ròng ròng. Nhưng Hầu Tứ Gia y lời nói như núi, đại trượng phu nói không chùi là không chùi. Sa Thông Thiên nói: Sư đệ ta công phu thô lỗ thật là làm trò cười. Rồi đưa tay vào đĩa hạt dưa, bốc lấy một nắm, ngón giữa búng đi hạt dưa như một sợi dây, bắn thẳng ra từng hạt cắm vào đống tuyết mà Hầu Thông Hải đắp lên, trong dây lát khảm thành một chữ hoàng viết giản thể. Đống tuyết cách chỗ y ngồi ba trượng, y búng hạt dưa đi, lại xếp thành một chữ ngay ngắn chỉnh tề. Nhãn lực kình lực quả thật chuẩn xác kinh người. Dương Sử Nhất nghĩ thầm: Chẳng trách quỷ môn Long Dương độc bá ở sông Hoàng Hà, quả nhiên tài nghệ không tầm thường. Đưa mắt nhìn ra thì trên đống tuyết đã xuất hiện một chữ Hà, một chữ Cửu, xem ra y muốn khảm thành bốn chữ Hoàng Hà Cửu Khúc.